dịch với Orochimaru là một lựa chọn không tồi, nhưng Obito lại càng giàu có hơn. Tên đó thừa kế di sản của Madara, điều này khiến Orochimaru không thể so bì được, bị Tô Hiểu từ chối. Đôi mắt của Orochimaru híp lại, tựa hồ đang chuẩn bị cướp đoạt một cách trắng trợn. Ta khuyên người vẫn nên từ bỏ ý định hiện tại. Dù ta không thể giết ngươi, nhưng chém nát ngươi mười mấy lần lại chẳng có gì khó khăn. Tô Hiểu tiếp tục cạm quả táo, thần sắc ung dung. Ha ha, nếu như trắng Kano tiên sinh không chịu giao dịch, thì cũng chẳng sao. Nhưng mà, Dakuya tiên sinh đang chờ ngươi, đã chờ đợi ba ngày rồi. Tô Hiểu gật đầu, ném hột táo xuống đất rồi, lại từ trong lồng ngực móc ra một trái táo khác. Táo ở Hokage thế giới này có vị tự nhiên rất đặc biệt. Nơi này là địa bàn của ta. Nếu ngươi muốn tìm người, không ngại cùng ta nói chuyện. Xem ra Orochimaru vẫn còn nhớ con mắt Sharingan kia. Sharingan của Kakashi không giống những con khác. Orochimaru có lẽ đã nhận ra điều này từ lâu. Sau khi bị Itachi giết chết, Orochimaru đối với huyết thống Uchiha trở nên gần như điên cuồng. Nói, cho ngươi cũng chẳng sao, ta muốn tìm một người khoảng 30 tuổi. Trên mặt có vết sẹo, con mắt mù rơi một cái. Tô Hiểu chưa nói hết lời, thì Orochimaru đã bắt ngang, xác thực, con mắt ấy không phải là mù, mà là một bộ phận đặc biệt được cấy ghép. Đúng không, Byakuya tiên sinh? Tô Hiểu đứng dậy, vứt quả táo còn lại trong tay xuống đất. Xem ra người trong tay ngươi, đúng, là người mà năm ngày trước ta đã bắt được. Vì việc này, ta đã trả giá mấy chục mạng bộ hạ. Tô Hiểu khổ sở tìm kiếm làm trái. Quy tắc giả lại ở trong tay, Orochimaru. Điều này cũng không có gì lạ. Kẻ kia, chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm của Orochimaru, chỉ chờ đợi Orochimaru chết đi. Chẳng lẽ đây là địa bàn của Orochimaru? Nếu hắn không bị nhị trụ tử giết chết, kẻ làm trái quy tắc, chắc chắn sẽ bị Orochimaru bắt giữ. Tô Hiểu suy tư một lúc rồi nói tiếp, chúng ta hiện tại có thể giao dịch sao? Byakuya tiên sinh, Orochimaru cảm thấy chắc chắn, mình sẽ thắng, nhưng hắn không chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu, có chút gì đó không đúng. Đương nhiên, có thể giao dịch, Tô Hiểu đáp. Trong khi nói, dưới chân Kabuto, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, oanh, cú nổ không mạnh. Kabuto chỉ bị nổ lảo đảo, hắn vừa chuẩn bị nhảy ra, thì mấy con rắn trắng, do luyện kim bom, tạo thành từ dưới chân chui lên, nhanh chóng quấn lấy chân hắn. Chưa đầy một giây sau, một con rắn đã quấn quanh cổ Kabuto. Deidara từng làm nổ đất sét của các ngươi, vật này cũng có tính chất tương tự, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Kabuto dừng lại, nếu những con rắn này phát nổ, hắn sẽ bị tan xương nát thịt. Orochimaru sắc mặt âm trầm. Kabuto rất quan trọng đối với hắn, bởi linh hồn cánh tay hắn đã bị tam đại phong ấn. Giờ chỉ có thể sống nhờ dược vật của Kabuto. Phương thức giao dịch rất công bằng. Dùng người kia để đổi mạng ngươi bộ hạ. Các ngươi sẽ giám thị ta ba ngày. Ta là người mù sao? Orochimaru nói. Ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm. Kabuto đã ở gần đó giám thị ba ngày. Tôi hiểu lúc đầu không muốn thêm phiền phức. Nhưng ai ngờ hai người này lại muốn giao dịch. Khi biết được tôi hiểu có Sharingan, tôi hiểu không thể nào tin nổi vào lời giao dịch của Orochimaru. Kabuto là một gián điệp hai mặt, còn Orochimaru lại là kẻ phản bội Konoha và cũng là phản đồ của Akatsuki. Hắn theo đuổi khoa học không sai, nhưng cái tên này vì sự vĩnh sinh mà chẳng từ thủ đoạn nào. Không biết đã dùng bao nhiêu sinh mạng của người vô tội làm thí nghiệm, loại người như vậy. Làm sao có thể tin được? Tôi hiểu, chỉ xem hắn là một kẻ xấu xa, chẳng phải người có thể đặt niềm tin. Orochimaru giống như hắn. Vì vậy hắn không tin vào hắn. Lý do đơn giản là vậy. Xem ra, Byakuya, tiên sinh đã hiểu lầm. Người kia có thể giao cho ngươi. Nhưng địa điểm giao dịch thì ta sẽ quyết định. Orochimaru chưa nói dứt câu. Tô Hiểu đã nhanh chóng kéo động dưới đoạn tuyến. Cắt đứt một tay của Kabuto. Kabuto đau đớn đến nỗi mặt mày. Co rút, cắn răng chịu đựng. Không dám động đậy dù chỉ là một chút. Hắn đã bị dưới đoạn tuyến siết chặt. Tiếp theo là tay. Tô Hiểu lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt Orochimaru lập tức biến mất. Một cây kunai xuất hiện trong tay hắn, và hắn ném về phía Kabuto. mục tiêu là trái tim của hắn. Xì xì, cú này cắm vào cơ thể Kabuto, hắn miễn cưỡng nghiêng người, tránh được vị trí hiểm yếu. Dù sao, hắn cũng là một bộ hạ quan trọng của ta, Orochimaru nói. Nhưng nếu Byakuya tiên sinh muốn lại bộ hạ như thế này, ta còn rất nhiều, Orochimaru nói với vẻ tàn nhẫn, chứng tỏ sự quyết đoán của hắn. Ồ, vậy thì giết hắn đi, tôi hiểu nói, tay nắm chặt giới đoạn tuyến, chuẩn bị cắt Kabuto thành nhiều mảnh. Chờ đã, Orochimaru mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Người kia có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đưa ra thứ ngang giá. Tô Hiểu gật đầu. Đây mới là giao dịch chân chính, thái độ của hắn. Trước đây, Orochimaru vẫn luôn có ý định, đen ăn đen, vị thú máu thế nào, vị thú máu, vị thú như vậy, sẽ có huyết dịch. Orochimaru, hắn đã nghiên cứu qua tư liệu về vị thú. Rõ ràng, vị thú chính là một thể năng lượng, căn bản không có huyết dịch, chính vì tất cả mọi người đều cho rằng nó không tồn tại, nên mới trở nên quý giá. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm. Vĩ thú máu của hắn có tổng cộng 2 bình, hắn đã giao dịch 1 bình với Hắc Zetsu, giờ chỉ còn lại 1 bình. Máu vĩ thú đối với một người như Orochimaru, một khoa học gia đam mê nghiên cứu, có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Giống như một kẻ cấm dục, mấy năm trời nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nữ, ta muốn nghiệm chứng thật giả. Orochimaru chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã ném ống nghiệm chứa máu vĩ thú về phía hắn. Với kinh nghiệm của ngươi, việc phân biệt thứ này chẳng khó khăn gì. Nghe nói, ngươi muốn đạt được sự sống vĩnh hằng, ngươi có thể thử nghiên cứu về vĩ thú, tìm hiểu về lai lịch của chúng và sự tồn tại của chúng qua hàng nghìn năm. Nếu ngươi có thể cải tạo linh hồn của mình thành đặc tính của vĩ thú, vậy ngươi sẽ có thể độc lập tồn tại, thậm chí có thể chiếm cơ thể người khác. Nghe xong lời Tô Hiểu, Orochimaru lộ vẻ trầm ngâm, nhưng không xuất hiện vẻ mặt mừng như điên. Kẻ này, một khoa học giả, có sự nhận thức và chấp nhất riêng, hắn chỉ nghe ra rằng, đây chỉ là một loại thiết tường, không sai. Ý tưởng này không tồi, ngươi có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta bộ hạ. Được, Tô Hiểu đồng ý. Hắn đã có thể tìm ra người làm trái quy tắc giả, mà không cần kết thủ với Orochimaru, rõ ràng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Người trong phòng thí nghiệm của ta có tình huống đặc thù, không thể dễ dàng đưa ra ngoài. Tô Hiểu cao mày, hắn không muốn tiến vào phòng thí nghiệm của Orochimaru. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ mặt của đối phương, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành, không giống như đang nói dối. Liên tưởng đến tác phong, cùng cách hành xử trái quy tắc của Orochimaru, hắn đoán rằng tên kia có lẽ đã trở thành vật thí nghiệm. Tên kia, kiện toàn, Tô Hiểu hỏi, giọng đầy hoài nghi. Cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng mà thôi. Orochimaru cười gượng 2 tiếng. Hắn nghĩ rằng Tô Hiểu đang nói về người làm trái quy tắc. Có lẽ là bạn của hắn hoặc là người quen. Vậy, phải chăng là như vậy? Tô Hiểu trầm ngâm một lúc. Hắn suy nghĩ kỹ. Nếu đến phòng thí nghiệm của Orochimaru mà đối phương cùng hắn trở mặt, với đao thuật và năng lượng thuẫn của mình, hắn hoàn toàn có tự tin giết ra khỏi vòng vây. Hắn nắm giữ hoàn đoạn, vì thế không còn e ngại chiến thuật biển người, đến khi đối mặt với Orochimaru. Nếu như hắn không thể sử dụng nhẫn thuật, thì cũng không đáng sợ. Chỉ có điều, sinh tồn lực của Orochimaru quả thật rất mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là biến thái. Dưới đoạn tuyến quấn quanh cổ Kabuto, Tô Hiểu chuẩn bị mang theo con tim tiến vào phòng thí nghiệm của Orochimaru. Orochimaru đại nhân, lỗ tai của ta, Kabuto lên tiếng. Orochimaru liếc nhìn về phía lỗ tai bị cắt trên mặt đất, một con rắn từ trong rừng rậm chui ra, nuốt chửng phần tai đó. Kabuto thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như hắn đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Ba người tiếp tục di chuyển về phía phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Orochimaru rất nhiều, nơi này chỉ là một phân bộ nhỏ. Sau khi lượn vài vòng trong rừng, cuối cùng họ cũng đến một khu vực có một hang động dưới lòng đất. Orochimaru rất thích xây dựng phòng thí nghiệm dưới đất. Đi vào lòng đất, không gian trong hang động âm u ẩm ướt, khiến Tô Hiểu cảm thấy không mấy thoải mái. Nhưng Orochimaru lại vô cùng yêu thích nơi này. Hắn đã quá quen thuộc với môi trường lạnh lẽo và tối tăm, gần như thân thuộc với các loài rắn. Trong lòng đất, hai bên lối đi của phòng thí nghiệm đều cắm những cây đuốc, chiếu sáng những gian phòng giam. Các cửa lao đều nhỏ hẹp, phía sau mỗi cánh cửa là những khuôn mặt mất đi cảm giác. Những kẻ này mỗi ngày đều đứng ở cửa lao, nhìn ra ngoài, nhưng bản năng trong họ chỉ biết khát khao rời khỏi nơi này. Thế nào, tác phẩm của ta không tồi chứ? Oro, Shimaru cười, vẻ mặt đầy tự hào. Những thứ này chỉ là vật thí nghiệm của ta thôi. Ta nói thẳng, chúng chẳng qua là những bia đỡ đạn mà thôi. Tôi hiểu im lặng nhìn Oro Shimaru. Đúng vậy, chỉ là những bia đỡ đạn. Nhưng đây là quá trình thu thập tư liệu. Ngươi có hứng thú ra, nhập nghiên cứu của ta không? Oro Shimaru không chú ý nhiều đến khả năng nghiên cứu khoa học của tôi hiểu, mà chỉ lưu tâm đến thân phận của hắn và thực lực mạnh mẽ của hắn. Gia nhập nghiên cứu của ngươi. Tôi hiểu nhíu mày. Ngươi có liên quan gì đến dược tề? Nghe vậy, Oro Shimaru hơi ngạc nhiên. Hắn vốn chỉ xem trọng thân phận của Tô Hiểu trong tổ chức Akatsuki và sức mạnh của hắn, chứ không nghĩ rằng Tô Hiểu lại quan tâm đến lĩnh vực dược tề. Dược tề, có chút liên quan đấy. Oro Shimaru không nghĩ Tô Hiểu quan tâm đến vấn đề nghiên cứu dược tề. Hắn chỉ thuận miệng đáp lại, định lợi dụng nhau để đạt được mục đích riêng. Không sai, chính là lợi dụng lẫn nhau. Oro Shimaru cười thầm trong lòng. Nếu như thực lực giữa hai bên không nàng nhào, thì một bên sẽ lợi dụng bên còn lại. Nếu đối phương cũng có ý định lợi dụng, thì đó chính là một sự trao đổi có lợi cho cả hai. Đây là tác phẩm của ta. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề luyện kim đặc cấp. Hắn không rõ liệu Oro Shimaru có nghiên cứu về dược tề hay không. Nếu như có lẽ hắn có thể đánh đổi một số thứ để gia tăng hiểu biết về dược tề học. Oro Shimaru tiếp nhận bình dược tề, lúc đầu không chú ý nhiều, chỉ mở nắp và ngửi thử, mùi ngọt nhẹ khiến hắn nhíu mày. Tôi hiểu, nhìn ra Oro Shimaru không mấy để tâm, hắn liền cầm bình dược tề trong tay và nhỏ một chút vào vết thương ở tay của Kabuto. À, Kabuto hét lên thảm thiết, dược tề luyện kim này có thể dùng ngoài da, nhưng rất đau, đau đến mức không thể chịu nổi. Vết thương trên tay Kabuto dần dừng chảy máu. Sau khoảng 10 giây, vết thương bắt đầu kết vảy. Oro Shimaru rõ ràng không ngờ dược tề luyện kim lại có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với loại dược tề này. Mặc dù thế giới Akame không thể so sánh với thế giới Hokage về vũ lực, nhưng về luyện kim học thì Akame vượt trội hơn rất nhiều. Đó là thành quả của mười mấy vạn người qua bao thế hệ. Kabuto mặt mày co giật. Cảm giác bị hai kẻ tàn nhẫn, làm vật thí nghiệm quả thật không dễ chịu. Tâm lý của hắn, hẳn là đã bị ảnh hưởng rất lớn. Kabuto hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kéo vảy máu trên tay xuống. Đau đến mức hắn, phải nhe răng trợn mắt. Nếu như vết thương này lành lại, tay hắn sẽ không thể nào hồi phục được. Chai dược tề này là ta nghiên cứu. Oro Shimaru bắt đầu cảm thấy hứng thú với dược tề luyện kim. Người nghĩ có thể sao? Tôi hiểu lên tiếng, ánh mắt nhìn hắn, đầy nghi ngờ. Tôi hiểu thu hồi, luyện kim bí dược. Hắn không còn muốn tiếp tục quan hệ hợp tác với Oro Shimaru, đối phương không đưa ra bất cứ giá trị gì. Cứ nghĩ rằng, luyện kim bí dược là thứ có thể đem ra nói chuyện mà không phải trả giá. Một bình luyện kim bí dược, đặc cấp, đủ giá trị 5.000 nhạc viên tệ. Oro Shimaru liếm môi, hắn biết muốn đưa ra kỹ thuật trao đổi thì phải làm gì. Chúng ta vẫn nên hoàn thành giao dịch trước đã. Lúc này, ba người đã tiến vào phòng thí nghiệm sâu nhất. Phía trước là gian phòng thí nghiệm mà Oro Shimaru thường dùng để nghiên cứu. Thà lão tử già, Oro Shimaru, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi, con loại đấu tay đôi. Tiếng mắng chửi vang lên, không cần nghĩ. Đây chính là tên làm trái quy tắc giả. Xem ra hắn khá tỉnh táo. Tôi hiểu nhẹ gật đầu. Nhận thấy tính khí của Oro Shimaru quả thật không ổn. Huống hồ tên kia làm trái quy tắc giả còn mắng chửi rất khó nghe. Bước vào trong phòng thí nghiệm, một tên tráng hán cao, khoảng 2 mét bị trói chặt trên bàn mổ. Ngực của hắn bị mổ xẻ, nội tạng lộ ra rõ ràng, hai chân đã bị cắt đi. Khi nghe thấy có người vào phòng thí nghiệm, tráng hán bắt đầu thở gấp, đại xà. Tên làm trái quy tắc giả vừa muốn lên tiếng, nhưng Tô Hiểu đã bước đến trước mặt hắn. Người là ai? Mặc dù bị ràng buộc trên bàn mổ, nhưng tên làm trái quy tắc giả vẫn không tỏ ra sợ hãi. Không đúng, khí tức này là tay thợ săn. Tên làm trái quy tắc giả trừng mắt, tựa hồ không thể tin được sự thật trước mắt. Vừa dứt lời, làm trái, quy tắc giả liền xuất hiện, một tầng bình phong bao quanh, luân hồi nhạc viên dùng pháp thuật, che đậy lời nói của hai người, nhằm tránh để nhân vật trong vở kịch nghe được. Quả nhiên, làm trái quy tắc giả, ở một số phương diện rất đặc thù, lại có thể phát hiện ra thân phận của ta. Lời của Tô Hiểu khiến cho làm trái quy tắc giả không thể nghe thấy, ngược lại, lời đối phương cũng không thể lọt vào tai Tô Hiểu. Hắn rút chảm long thiểm từ bên hông, ánh đao lóe lên, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Làm trái quy tắc giả bị chém ngay xuống đầu. Trước đó, Tô Hiểu còn nghĩ sẽ phải trải qua một trận khổ chiến, ai ngờ tên này lại gặp xui xẻo, bị Orochimaru coi là một món hàng để giao dịch. Khi làm trái quy tắc giả tử vong, thân thể hắn từ từ phân giải. Đây là cách làm của luân hồi nhạc viên với những kẻ vi phạm quy tắc. Chỉ trong khoảnh khắc, thi thể làm trái quy tắc giả tan thành mây khói, chỉ còn lại một viên chip rơi xuống trên đài thí nghiệm. Trên đó mơ hồ tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt, lèn kèn, một tiếng vang giòn vang lên khi chip rơi xuống mặt kim loại trên bàn thí nghiệm. Chip này không lớn, toàn thân màu đen sẫm, mặt ngoài phủ kín một lớp vỏ vàng óng, hình dáng giống như một viên hạt tròn nhô ra. Tô Hiểu cầm lấy chip, tuy thể tích không lớn nhưng trọng lượng lại không nhẹ, là mùa đông đồ hạt nhân, phẩm chất màu vàng nhạt, loại hình linh kiện 1/2, hiệu quả tăng cường khả năng cải tạo trang bị, dò xét từ đó nâng cao phẩm chất của trang bị, nhưng không liên quan đến việc cải thiện phẩm chất của các bộ phận khác trong trang bị. Cho điểm 296, chú thích, màu vàng nhạt có điểm số từ 260 đến 310, vật phẩm có điểm số càng cao thì càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, giúp biết được sức mạnh của kẻ địch, từ đó làm giảm thiểu tổn thất trong chiến đấu. Giá, không thể bán ra, không thể giao dịch, chỉ có thể rơi xuống sau khi chủ nhân chết. Cảnh báo, mang theo linh kiện này, khi di chuyển trong hư, không sẽ bị máy móc tông đổ chi sát. Tô Hiểu đánh giá chip trong tay, tóm tắt lại các thông tin có thể nhìn ra. Cái chip này chỉ là một phần linh kiện, thiếu một phần còn lại, không có manh mối gì thêm. Nếu như có thể tìm thấy linh kiện còn lại và kết hợp chúng, vật phẩm hoàn chỉnh chắc chắn sẽ có giá trị rất lớn. Tô Hiểu biết rõ khả năng của mình, rõ ràng tên này là kẻ vi phạm quy tắc, không biết từ đâu mà có được cái chip này. Người đó đã chết, muốn tìm ra phần linh kiện còn lại, không khác gì mò kim đáy biển. Thứ yếu là, mang theo chiếc chip này, qua lại trong hư, không có thể sẽ bị truy sát, mà cường độ truy sát lại không thể biết trước. Nói chung đó, chẳng phải chuyện tốt gì, nên sớm tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Lúc này, Orochimaru và Kabuto đều ở gần. Lập tức sử dụng chiếc chip này sẽ không phải là quyết định sáng suốt. Byakuya tiên sinh, đây là kẻ thù của ngươi. Orochimaru thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền đến, tính chất tương tự. Tô Hiểu thu hồi giới đoạn tuyến, Kabuto được tự do, theo bản năng lùi về phía sau, muốn rời xa Tô Hiểu kẻ nguy hiểm này. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành giao dịch đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về loại dược tề kia. Ta rất hứng thú với vật ấy. Giao dịch đầu tiên miễn cưỡng hoàn thành, nhưng tiếc thay, hai bên vẫn không thể tín nhiệm lẫn nhau. Có thể dùng trí thức tương tự để trao đổi. Tô Hiểu để tay tự nhiên rủ xuống, vô tình hay cố ý đưa gần chảm long thiểm chui đào. Cửa sắt của phòng thí nghiệm đóng sầm lại. Orochimaru liếm môi một cái, tương tự kỹ thuật, xin lỗi, loại kỹ thuật này ta không có. Orochimaru vừa dứt lời, trong phòng thí nghiệm, một số ống nghiệm cao 3 mét nứt ra, vài tên nam nhân trần trụi, khuôn mặt biểu tình lạnh lùng, bước ra từ trong ống nghiệm, trắng, Kano tiên sinh. Chúng ta lại định ra một lần nữa, giao dịch nội dung như thế nào? Định ra một lần nữa, Tô Hiểu thu hồi chiếc chip trong tay, Orochimaru, con rắn độc này, cuối cùng, cũng muốn lộ ra bộ mặt thật của mình, dùng dược tề, và Sharingan của Byakuya, tiên sinh đổi mạng ngươi. Ngươi sẽ làm sao? Orochimaru âm hiểm cười hai tiếng, còn Kabuto thì chẳng biết đã đi đâu từ lâu. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng thí nghiệm từ từ mở ra, một nam một nữ bước vào trong, nam nhân có mái tóc bạc trắng, hàm răng sắc nhọn như răng cá mập vô cùng nổi bật. Nữ nhân lại sở hữu mái tóc dài đỏ rực. Đó chính là Sujetsu và Karin, thuộc hạ của Orochimaru. Hắn thầm thở dài. Quả nhiên, vận mệnh này thật khổ cực, có vẻ lại phải chiến đấu. Mà đối thủ lần này chính là thành viên của Akatsuki. Sujetsu tỏ vẻ lười biếng, bộ dáng phờ phạc như vừa mới tỉnh ngủ. Trong khi đó, Karin đứng yên trước cửa, ánh mắt nhìn Tô Hiểu có chút khác thường, đôi mắt nàng khẽ rung động. Karin chăm chú nhìn Tô Hiểu, khẽ thì thầm với Orochimaru, Orochimaru đại nhân. Tên này, hả, Orochimaru, khẽ cau mày, vẻ không vui hiện rõ trên mặt. Người này đã giết không biết bao nhiêu kẻ. Khí tức của hắn thậm chí đã ngả màu đỏ. Thứ khí tức này giống như của một đao phủ thực thụ. Tô Hiểu chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ, nhưng khí tức vô tình toát ra đã khiến lông tơ của Carrie dựng đứng. Chuyện này không có gì lạ. Người bình thường không đủ tư cách gia nhập Akatsuki, nhưng Orochimaru ra hiệu cho Karin lui xuống. Chỉ yêu cầu nàng giám sát luồng năng lượng đang chuyển động trong cơ thể Tô Hiểu mà thôi. Người cân nhắc thế nào rồi? Miyakuya tiên sinh, Orochimaru, tự tin rằng mình sẽ thắng. Việc hắn để lộ vị trí phòng thí nghiệm, chẳng qua chỉ vì chờ đợi cơ hội này, cơ hội để nhốt Tô Hiểu lại. Orochimaru, các thành viên Akatsuki bình thường đều hành động theo cặp. Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc cộng sự của ta? Đâu rồi sao? Hừ, Orochimaru, lạnh lùng cười. Kẻ hợp tác của ngươi đã chết dưới tay tiểu quỷ và lão thái bà, còn Tidara hắn hiện đang tìm Kakuzu để khâu lại đoạn trì của mình. Hệ thống tình báo của Orochimaru quả thật không thể khinh thường, e rằng, đối với ba người trong tiểu đội của ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ba người trong tiểu đội, Orochimaru trầm tư, đột nhiên nghĩ ra điều gì, lẽ nào ngươi? Không sai, xác thực là như vậy. Ta căn bản không phải hợp tác cùng Saisori và Deidara, ta là một phần trong tiểu đội thứ ba. Biakuya, đây là thông tin được tiết lộ từ trong tổ chức tình báo. Thanh âm của một nam nhân từ phía sau Karin trong hành lang truyền đến. Karin lập tức co rút đồng tử, nàng căn bản không nhận ra có người đến. Uchiha Itachi, sắc mặt Orochimaru trở nên lạnh lùng, cực kỳ băng giá. Hắn quay đầu nhìn về phía hành lang, nơi một bóng người chậm rãi tiến lại. Itachi, người mặc áo gió nền đen với hoa văn đỏ, chậm rãi bước tới, phía sau có Kisame đi theo. Karin, Orochimaru, nhìn về phía Karin, mới nhận ra rằng chakra của nàng không ổn định, rõ ràng là đã bị trúng phải ảo thuật đặc thù. Itachi, với ảo thuật nổi tiếng bậc nhất tại Hokage thế giới, khiến kẻ địch không hề hay biết đã rơi vào cạm bẫy của hắn. Như dự đoán, con rắn này quả nhiên mắc câu, Sharingan thật sự hiệu quả như mồi câu. Kisame, trên lưng cõng nhẫn, đao Samehada, cười khẽ mấy tiếng, đôi mắt lạnh lùng đánh giá mọi người có mặt ở đó. Trận chiến vốn là 10 đấu 1, giờ đã thành 10 đấu 3. Tô Hiểu không phải là thành viên của tiểu đội Sasori, mà là do Nagato phân công cho hắn vai trò hỗ trợ bắt giữ vĩ thú. Nói cách khác, bất kể là tiểu đội nào bắt giữ vĩ thú, hắn đều tạm thời gia nhập. Orochimaru trầm mặc một lát, sắc mặt tối tăm như nước, sau đó bất ngờ nở nụ cười. Không sai kế hoạch, đáng tiếc, chuyện này đối với ta vô dụng. Thân thể Orochimaru đột nhiên ngã ngửa ra sau, đôi mắt Sharingan của Itachi cùng cặp rắn của Orochimaru đối diện nhau. Phù một tiếng, Orochimaru ngã xuống đất, da rẻ trắng bệch vỡ vụn, một gương mặt nữ nhẫn xuất hiện, đầy vốn không phải là Orochimaru. Dầm một tiếng, Sujetsu hóa thành một vũng nước trong suốt, nhanh chóng thấm vào mặt đất, qua những khe đá. Trong khoảnh khắc, cả Orochimaru và Sujetsu đều biến mất. Chuyện này, Karin lùi lại vài bước. Nàng là một ninja chuyên trị liệu, không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy. À, không như dự liệu, con rắn này chạy trốn rồi. Itachi và Kisame đều không có phản ứng gì bất ngờ. Itachi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường. Vậy, ta cũng không nhìn thấy gì. Tô Hiểu lấy một trái táo, cắn một miếng lớn. Itachi vừa nãy cố tình đẩy Orochimaru trốn thoát, nếu không nhất định hắn sẽ giữ lại được. Lý do tại sao làm vậy? Không cần nghĩ cũng biết, là để giúp Uchiha Sasuke trưởng thành. Trảm Long Thiểm chậm rãi rút ra, Tô Hiểu bóng người thoát cái biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, Đào Phong đã nhíu máu, hắn đã giết chết mấy tên vật thí nghiệm của Orochimaru. Những vật thí nghiệm này, sau khi Orochimaru rời đi, vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Còn một tên nữa, Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Kari, cắn một ngụm lớn quả táo, tinh tế nghiền ngẫm. Karin tê liệt ngồi đó, nàng căn bản không dám phản kháng, cũng không ngu ngốc đến mức làm vậy, vì trước mặt nàng là ba quái vật cấp cao. Phản kháng chỉ khiến nàng chết nhanh hơn mà thôi, dù sao nàng cũng là bộ hạ của Orochimaru. Vậy thì giết chết thôi, Kisame bước lên phía trước. Karin run rẩy không ngừng, chờ đã, Itachi tiến lên, nói, nàng lắm, còn có tác dụng trong phòng thí nghiệm của Orochimaru. Tôi hiểu cùng hai người, còn lại đều nhìn về phía Karin. Karin đang núp ở góc phòng, run rẩy không ngừng. Đề nghị của Tô Hiểu là giết nàng, đề nghị của Kisam cũng là giết, còn Itachi lại nói tạm thời không giết Karin, vì Karin còn có chút công dụng. Chúng ta trong một nhiệm vụ, cần có một ninja có cảm giác hình. Tuy rằng Itachi nói như vậy, nhưng Tô Hiểu cảm giác hắn còn có mục đích khác. Đây là thuộc hạ của Orochimaru, liệu có thật sự không vấn đề gì? Kisame có vẻ không yên lòng, lo lắng rằng hành tung của tiểu đội sẽ bị Karin tiết lộ. Tô Hiểu, ta sẽ không. Karin vừa muốn lên tiếng, nhưng khi nàng thấy ba đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về phía mình, nàng lập tức im bặt, cố gắng mỉm cười một cách vô hại, nhưng người đó lại cứng ngắc. Itachi đưa tay kết ấn. Ánh mắt Karin dần trở nên mơ màng, có lẽ đã trúng ảo thuật của Itachi. Chúng ta lần này bắt bao nhiêu đuôi? Tô Hiểu tỏ ra rất hứng thú với việc bắt vị thú, tứ vĩ. Itachi trả lời, chỉ có thể xác định phương vị đại khái, tìm kiếm vị trí cụ thể cần thời gian. Nữ nhân này có năng lực, nhận biết không tồi, sẽ có trợ giúp trong nhiệm vụ sau. Như vậy sao? Kisame có vẻ động lòng, cuối cùng thì việc tìm kiếm vị thú khắp nơi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi chỉ phụ trách bắt vị thú, còn lại xử lý nàng thế nào thì tùy ngươi. Tô Hiểu lúc này gia nhập tiểu đội của Itachi, không muốn phát sinh mâu thuẫn với hắn. Huống hồ điều này có thể giúp hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính, khiến cho Itachi gặp Sasuke sớm hơn, và Nagato cũng sẽ sớm tiến hành kế hoạch tấn công Konoha. Tốt lắm, liền quyết định như vậy. Dù sao, ta phải dùng khống chế thủ đoạn hoặc ảo thuật, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của nữ nhân này, nhưng không còn cách nào khác. Xem ra Itachi không chuẩn bị giải trừ ảo thuật, ta có những phương pháp khác để khống chế nữ nhân này. Itachi, trước tiên mở ảo thuật. Tô Hiểu lấy ra một khối nhỏ luyện kim bom. Itachi không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ảo thuật. Đồng tử Karin dần khôi phục ánh sáng. Nàng không nghe thấy lời của Tô Hiểu và những người khác, ta cho người một cơ hội sống sót. Tô Hiểu trên mặt nở một nụ cười, nhìn Karin như một con sói, đang nhìn chằm chằm con dê. Ngươi muốn làm gì? Karin lùi lại phía sau, có lẽ nàng đã dựa vào tường. Ăn nó, Tô Hiểu đưa luyện kim bom lên. Karin lập tức nhận ra vật này rất nguy hiểm, nàng không ngừng lắc đầu. Vậy cũng chỉ còn cách cưỡng chế. Tô Hiểu đè Karin xuống đất, dùng tay mở miệng nàng ra, cứu mạng. Sau một phút, Karin bắt đầu nôn khan, nét mặt đầy vẻ bất lực, không còn chút sức sống. Như vậy thì không thành vấn đề, nếu ngươi dám làm điều gì mờ ám. Tô Hiểu làm động tác như chuẩn bị cho một cú nổ. Karin vội vàng, gật đầu như thể ngựa núi. Ta có thể giúp các ngươi làm việc, nhưng sau đó các ngươi phải thả ta. Các ngươi có thể dùng ảo thuật để xóa đi ký ức của ta. Về chuyện này, Karin là một nữ nhân rất thức thời. Tuy nhiên, nàng không hoàn toàn trung thành với Orochimaru. Một nữ nhân thông minh, Kisame đối với tình huống này không quá bất ngờ, vì việc lợi dụng các ninja khác để hoàn thành nhiệm vụ vốn rất bình thường. Ít nhất là đối với tiểu đội của Itachi, thì đó là chuyện thường tình. Ảo thuật cao siêu của Itachi có thể dễ dàng khống chế người khác. Nếu như Karin không phải là thuộc hạ của Orochimaru, Kisame cũng sẽ không đề nghị giết nàng. Khi nào thì bắt đầu? Tôi hiểu hỏi, khi nào sẽ bắt được vĩ thú? Sau 4 ngày, ta có chút việc tư phải xử lý. Itachi đáp, mang theo Kisame, và Karin đi ra ngoài phòng thí nghiệm. Sau 4 ngày, tại biên cảnh Hỏa Chi Quốc sẽ tổ chức hội hợp. Itachi dẫn người rời đi, chỉ còn lại Tô Hiểu ở lại trong phòng thí nghiệm. Đây xem như là cơ hội. Tô Hiểu quan sát quanh phòng thí nghiệm, nhìn thấy những tư liệu và vật phẩm quý giá. Itachi không hề động đến những thứ này. Orochimaru bị đẩy lui, Itachi và Kisame cũng đã rời đi. Lúc này, Tô Hiểu bắt đầu hành động. Sau 10 phút, trong phòng thí nghiệm như bị cuồng phong thổi qua, phá nát ống nghiệm và quyển trục vương vãi khắp nơi. Tô Hiểu trước mặt bày ra vài món vật phẩm, đều là tư liệu thí nghiệm. Trong đó, hai món phẩm chất tuy không cao, nhưng giá trị lại không hề thấp. Một phần liên quan đến nghiên cứu chakra, phần còn lại là nghiên cứu về tế bào Hashirama của sơ đại Hokage. Hai phần tư liệu này có chút tối nghĩa khó hiểu. May mà Tô Hiểu có trình độ luyện kim thuật và dược tể học không thấp, có thể hiểu được những công thức và hàm nghĩa bên trong. Hắn chuẩn bị nghiên cứu kỹ cả những tài liệu này. Sau khi thu hồi tư liệu, Tô Hiểu vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm của Orochimaru. Lúc này, hắn mới chú ý tới một thông báo từ Luân Hồi, nhạc viên, nhắc nhở hắn, vẫn chưa kiểm tra, thông báo, đã thành công san giết, kẻ làm trái quy tắc. Nhiệm vụ san giết đã hoàn thành, lần này, san giết có biểu hiện đặc biệt, kẻ làm trái quy tắc chưa gây ra bất kỳ sự phá hoại nào đối với quy tắc sinh thế giới. Đánh giá tổng hợp, ưu tú, đây là lần đầu tiên ngươi hoàn thành cấp 2 san giết, và trong vòng 15 ngày. Kể từ khi thế giới diễn sinh mở ra, người sẽ nhận được 3 lần khen thưởng, thu được Hoàng Kim Vinh, dự huân chương nhân 1. Hoàng Kim Vinh dự huân chương, loại hình, hy hữu phẩm giới thiệu, tóm tắt, có thể dùng huân chương này để đổi lấy vật phẩm trong vinh dự cửa hàng. Chi tiết thông tin có thể kiểm tra tại Luân Hồi, nhạc viên. Vinh dự cửa hàng nằm trong phòng chuyên môn của Liệp Sát Giả. Tô Hiểu thu hồi Hoàng Kim Vinh dự huân chương. Những vật này, tạm thời hắn chưa có ý định sử dụng, rời khỏi phòng thí nghiệm của Orochimaru. Khi này trời đã sáng, mặt trời mới lên ở đường chân trời, muôn vật tràn đầy sức sống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Một tảng đá lớn trong lòng hắn như được hạ xuống. Việc săn giết kẻ làm trái quy tắc trong đại thế giới này thật sự không dễ dàng. Nếu không phải Zetsu đã chỉ ra vị trí đại khái, hắn không biết phải mất bao lâu mới tìm ra được. Giờ chỉ còn nhiệm vụ chính chưa hoàn thành. Khi hoàn thành nhiệm vụ chính, hắn sẽ rời khỏi thế giới Hokage. Tuy nhiên, trước khi đi, Tô Hiểu còn có vài việc muốn làm. Theo bản đồ của Hỏa Chi Quốc, Tô Hiểu tìm được một tòa thành trấn gần đó. Tòa thành này có khoảng 100.000 người, và ở thế giới Hokage, đây cũng là một thành trấn lớn. Lối đi bộ được lát bằng đá, một chiếc xe ngựa vút qua, cuốn lên một đám bụi lớn. Trên đường phố, dân chúng bình thường hét lên kinh ngạc và không ngừng chửi rủa. Tô Hiểu cầm trong tay một chuỗi viên thịt, bố bố ôm đi theo sau hắn. Một người một chó vừa đi vừa ăn, tiếng giao hàng của tiểu thương ở hai bên đường không ngừng vang lên. Cả thành trấn hiện lên một bầu, không khí nhộn nhịp, đầy sinh khí. Quả nhiên, đây là một thành trấn nổi tiếng của Hỏa Chi Quốc. Rất phồn vinh, Tô Hiểu nhìn về phía tường thành cao vút ở biên giới của thành trấn. Một công trình hiếm thấy, ở thế giới Hokage, khi tiến vào khu vực trung tâm của thành, các quầy hàng và tiểu thương biến mất, nhường chỗ cho sự phồn hoa hơn. Hai bên đường là những nhà hàng, tiệm tắm ôn tuyền, quán trọ và các cơ sở kinh doanh khác. Hắn đi vào một quán trọ, ngay lập tức một người, hầu ăn mặc chỉnh, tề tiến lên đón tiếp. Vị đại nhân này, xin mời vào. Quán trọ này đã có xu hướng hiện đại hóa, với trang trí vàng son lộng lẫy. Kỹ thuật khoa học ở thế giới Hokage phát triển rất kỳ lạ, và tất nhiên điều này có liên quan mật thiết đến ninja và chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, nền khoa học ở thế giới Hokage đã phát triển mạnh mẽ. Đó là điều mà mười mấy năm sau mới có được. Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, Tô Hiểu được dẫn vào một gian phòng. Vừa bước vào, hắn thấy gian phòng sáng sủa và gọn gàng. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc giường lớn, mềm mại. Hắn chờ đợi ai đó, người này sẽ đến trong vòng 2 ngày nữa. Từ trong không gian dự trữ, Tô Hiểu lấy ra một vật, là mùa tông đồ hạt nhân, hắn chuẩn bị sử dụng nó. Tuy nhiên, khi mang theo vật này qua lại trong không gian, sẽ có một số nguy hiểm. Nó khác với những vật do làm trái quy tắc giả sử dụng, bởi vì những kẻ đó có những năng lực kỳ quái, không thể đoán trước. Sau khi lấy ra, Lamour tông đổ hạt nhân, tôi hiểu do dự một chút, rồi tiếp tục lấy ra một chiếc máy móc đặc biệt là Hawana Chi Nhãn. Thông tin về Hawana Chi Nhãn, nơi sản xuất, Academy City phẩm chất, màu lục loại hình, trang bị điều tra biển độ, 30 gạch chéo, 30 trang bị yêu cầu, trí lực 8 điểm hiệu quả trang bị, thăm dò sinh mệnh, chủ động, có thể dò xét sinh mệnh của thán cơ sinh vật, thu thập tư liệu về đối phương, mức độ hoàn chỉnh của tư liệu sẽ dựa vào trí lực của cả hai bên, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng thăm dò sinh mệnh, chủ động, sẽ tiêu hao 30 điểm pháp lực, nhắc nhở, thời gian làm lạnh của thăm dò sinh mệnh, chủ động, là 1 giờ, cho điểm, 20 giới thiệu tóm tắt, chỉ cần là thán cơ sinh vật, không ai có thể trốn thoát khỏi sự truy lùng của Hana Chi Nhãn, giá, 2.300 nhạc viên tệ, La Mùa, tổng đồ hạt nhân, là một trang bị dùng để thăng cấp điều tra, vật này vốn là một linh kiện hóa giải sau của trang bị điều tra, và không rõ tên làm trái quy tắc giả từ đâu có được nó. Là mùa tông đổ hạt nhân, là vật phẩm do phủ sử dụng. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu quyết định sử dụng vật này. Vù, chip trôi nổi lên không trung, đồng thời, Hawana, chỉ nhãn cũng bay lên theo, ung ụp, ụp ụp, chip dần dần hòa tan, chuyển hóa thành trạng thái kim loại lỏng màu đen nhánh. Bao bọc, lấy Hawana chỉ nhãn bên trong, rắc, rắc, cấu tạo bên trong, Hawana chỉ nhãn nhanh chóng thay đổi, mảnh vụn kim loại văng tung tóe. Lần này, vật dẫn chủ yếu không phải là Hawana chỉ nhãn, mà chính là La Mùa, tông đồ hạt nhân. Sau quá trình cải tạo và tăng cường, Hawana chỉ nhãn, không đến 5 phút đồng hồ, đã hoàn toàn thay đổi, thể tích càng ngày càng thu nhỏ lại. Không để ý đến sự biến hóa của trang bị điều tra này, tôi hiểu lấy ra tư liệu từ phòng thí nghiệm của Oro, Shimaru và bắt đầu nghiên cứu. Càng nghiên cứu những tài liệu này, tôi hiểu càng cảm nhận được Orochimaru quả thực là một thiên tài. Những tài liệu này tuy không phải là nghiên cứu hạt nhân của Orochimaru, nhưng lại rất thấu triệt về nghiên cứu tế bào Hashirama của sơ đại Hokage. Lúc này, Orochimaru đã ý thức được sự cường đại của tế bào Hashirama. Trong những tài liệu này có nhắc đến một người, Shimura Danzo. Tôi hiểu chợt nghĩ, liệu đây có phải là những tư liệu mà Orochimaru thu thập sau khi giúp Danzo dung hợp tế bào Hashirama không? Càng xem, tôi hiểu càng xác định rằng đây chính là tài liệu mà Orochimaru dùng để nghiên cứu Danzo như một vật thí nghiệm. Điều này, Danzo lại hoàn toàn không hay biết. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người đã bắt đầu từ lâu trước đó. Sau khi Orochimaru bị đuổi khỏi Konohe, mối quan hệ hợp tác này đã bị gián đoạn trong một thời gian. Sau đó, khi Tsunade lên nắm quyền, Danzo bị mất chức, và mối quan hệ hợp tác giữa hai người mới bắt đầu trở lại mật thiết. Ồ, tế bào Hashirama có thể tạm thời tăng cường hoạt tính thân thể. Tô Hiểu nhìn thấy đoạn văn này trong tài liệu, ánh mắt hắn híp lại, hắn nghĩ tới một khả năng, liệu có thể đưa tế bào Hashirama vào nghiên cứu trong luân hồi nhạc viên hay không? Để hòa trộn khả năng tạm thời tăng cường hoạt tính thân thể này vào trong luyện kim dược tể, phải biết rằng công dụng của luyện kim dược tể chính là tạm thời tăng cường hoạt tính thân thể, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng tương ứng, giúp phục hồi thương thế khi cơ thể không bị tiêu hao. Tôi hiểu cảm thấy phương pháp này khá khả thi, nhưng vấn đề là làm sao để có được tế bào Hashirama, liệu có phải hắn phải đi trộm mộ không? Ý tưởng này nghe có vẻ vô lý. Trước tiên, không nói mộ của Hashirama ở Konoha, chỉ riêng việc thi thể của Hashirama còn sót lại bao nhiêu là một ẩn số. Sau khi chết, mộ của Hashirama đã bị nhiều người nhòm ngó, chẳng hạn như Uchiha, Madara, Hakusetsu, Orochimaru, Danzo và những kẻ khác. Thật có thể nói là thi thể của Hashirama đã bị trộm đi trộm lại. Có còn hay không thì ai mà biết được. Đang suy nghĩ, giữa không trung bỗng có một vật rơi xuống. Tô Hiểu giơ tay lên tiếp được, đã cải tạo thành công. Nhanh hơn ta nghĩ, Tô Hiểu trong tay, cầm một viên máy móc mắt cỡ quả nhãn, cấu tạo của nó rất tinh vi, tựa hồ còn có khả năng biến hình. Sau khi kiểm tra thuộc tính trang bị mới, Tô Hiểu thấy một trang bị màu vàng nhạt xuất hiện, xứ đồ suy nhãn, nơi sản xuất, là mùa khoa học kỹ thuật phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, trang bị điều tra độ bền, 53-52 trang bị yêu cầu, chi lực 20 điểm trang bị hiệu quả 1, thăm dò sinh mệnh, tăng cường bản, có thể đối với bất kỳ sinh vật nào, tiến hành dò xét và thu thập được tư liệu của đối phương, tư liệu thu được hoàn chỉnh hay không tùy thuộc vào sự chênh lệch trí lực giữa hai bên, nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, có thời gian làm lại nhà 5 phút, trang bị hiệu quả 2, cảnh giới sắc, chủ động, có thể phân tích thực lực của kẻ địch. Căn cứ vào thực lực của đối phương mà ở trên đầu, kẻ địch hiện ra các điểm sáng có màu sắc khác nhau. Năng lực này, không tiêu hao, không có thời gian làm lại, màu trắng, kẻ địch, và ta có sự chênh lệch thực lực rất lớn, màu xanh lục, tỷ lệ thắng của ta, đối với kẻ địch trên 70%, màu đỏ, đối với ta, kẻ địch rất nguy hiểm, màu đen, không thể đối kháng, tỷ lệ thắng dưới 3%. Trang bị hiệu quả 3, không trung cảnh vệ, chủ động, sứ đồ chi nhãn, có thể trôi nổi giữa không trung hoặc trên không, tiến hành đo, lường phạm vi nửa km xung quanh, mọi sinh vật, khả nghi tiến vào phạm vi này, sẽ bị phát hiện và báo động trước, nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực, hiệu quả kéo dài 12 giờ, nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động. Có thể che giấu thân phận, ẩn máu, cảm giác che đậy, và ma năng che giấu, hỗ trợ 82 loại khả năng ẩn nấp, nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, có thời gian làm lại, là 24 giờ, cho điểm, 300 giới thiệu, tóm tắt. Trang bị này tập trung vào việc trinh sát, báo động trước, và đo lường. Có nó thì dù ở trong nguy hiểm ngoài trời, cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Giá, 97.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu hơi kinh ngạc, hắn đã đoán trang bị màu vàng nhạt sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hơn nữa, đây lại là một trang bị phụ trợ, các năng lực khác không nói, chỉ riêng khả năng đánh dấu thực lực kẻ địch. Nếu như tôi hiểu, gặp phải kẻ địch có điểm sáng màu đen trên đầu, hắn sẽ đầu tiên phán đoán cách rút lui, thay vì mạo muội thăm dò thực lực kẻ địch. Điều này làm cho hắn có khả năng bảo toàn tính mạng trong các tình huống nguy hiểm, dựa vào thực lực so sánh. Nếu gặp phải kẻ địch có điểm sáng màu đen trên đầu, tôi hiểu biết rằng hắn không thể đánh bại kẻ đó. Hắn từng gặp hai loại sinh vật như vậy, một là ở thế giới Akame, khi đối mặt với cỗ máy trâu, lần còn lại là ở thế giới Fullmetal, khi đối đầu với con đại tinh tinh. Với thực lực của tôi hiểu vào thời điểm đó, hắn chắc chắn phải chết khi đối mặt với hai sinh vật này. Nhìn lại năng lực của không trung cảnh vệ. Nếu như tôi hiểu nghỉ ngơi trong các thế giới diễn sinh, hắn có thể tiêu hao 120 điểm pháp lực để kích hoạt năng lực này, giúp tránh bị kẻ địch tấn công bất ngờ khi đang nghỉ ngơi. Sứ đồ chi nhãn, tuy không gia tăng sức chiến đấu của tôi hiểu, nhưng vật này có giá trị rất cao. Trong mắt hắn, ngoài vận mệnh cứu rỗi, item này chính là thứ quý giá nhất. Đang lúc tôi hiểu chuẩn bị tiến hành thí nghiệm với sứ đồ chi nhãn, thì đột nhiên không gian phía xa xuất hiện một vòng xoáy, chuyển động, tích, phát hiện có kẻ địch tiếp cận, phương thức tiếp cận, dị không gian thứ nguyên truyền, khoảng cách 3 mét, phân tích bên trong, căn cứ kho dữ liệu tình báo, người đến là Uchiha Obito, phân tích thực lực, so sánh thực lực địch ta, tôi hiểu mới đến thành trấn được một giờ, mà kẻ sở hữu, Sharingan kia, đã xuất hiện, à ảo ảo, này không phải Byakuya tiền bối sao? Ta là Toby, một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng cười vui vẻ, Obito, ngụy trang thành Toby, xuất hiện trước mặt hắn, cái tên nhà ngươi. Tôi hiểu liếc nhìn Toby, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay hắn, là chiếc nhẫn mà Sasori, khi còn sống đã đeo. À, cái này à, không cẩn thận liền trở thành thành viên chính thức, hiện tại đang cùng Deidara tiên sinh hợp tác, ha ha ha, Toby ngụy trang thành Obito, gãi gãi đầu. Trong giọng nói tràn đầy đắc ý, ngươi tới đây làm cái gì, thủ lĩnh đâu, tôi hiểu hỏi. liên lạc chính là thiên đạo, chứ không phải trực tiếp với Obito, vì nếu trực tiếp liên lạc với Obito sẽ quá rõ ràng. Cái này mà, ta tới thay thế thủ lĩnh, tới bắt Sharingan, Obito, rửa tay giả, ra hiệu cho Tô Hiểu giao lại. Sharingan, thủ lĩnh chuẩn bị trả giá cái gì? Tô Hiểu nhìn Obito, đây là cá nhân ta đoạt được. Obito có vẻ như muốn há miệng chờ sung dụng, nhưng Tô Hiểu đương nhiên không đồng ý. Bên trong tổ chức Akatsuki, có hai người biết thân phận thật sự của Tobi, đó là Nagato và Konan. Tuy nhiên, hiện tại Obito tự xưng là Uchiha Madara, như vậy thì quả thật khó xử, thủ lĩnh chỉ giao cho ta, Sharingan. Vậy, phải làm sao đây? Obito bắt đầu giả vờ ngây ngô. Dù sao, thêm là thủ lĩnh, cũng không thể tùy tiện dò xét chuyện cá nhân của ta. Tô Hiểu lấy ra ống nghiệm chứa Sharingan, dùng sức vặn nhẹ một cái, nghe tiếng rắc, ống nghiệm trên vết rách, dung dịch bên trong bắt đầu chảy ra. Obito nắm chặt tay dưới, đôi mắt sau lớp mặt nạ trở nên tối om, không nhìn thấy gì. Nếu thủ lĩnh không thành ý, vậy thì hủy diệt nó đi. Tô Hiểu nhìn Obito, thấy sáng đỏ trên đầu hắn, không phải màu đen như trước. Chờ đã, có thể thương lượng, quả nhiên không thể tham ô, ha ha. Obito vui cười, đứng cách Tô Hiểu không xa. Thực ra, vào lúc này, người nói chuyện không phải là Obito. Khi còn trẻ, phía bên phải cơ thể Obito bị một tảng đá lớn đập nát, khiến cho hắn phải sử dụng một vòng xoáy hình xác không bạch Zetsu bọc bên ngoài thân thể để dễ dàng di chuyển. Hiện giờ, người đang nói chuyện chính là bạch Zetsu, chứ không phải Obito. Lúc này, thanh âm không phải là của Obito. Tên gọi Tobi này chính là vòng xoáy bạch Zetsu. Vì Obito bình thường không nói chuyện mà chỉ thi thoảng sử dụng năng lực không gian, lấy đó để che giấu thân phận của mình. Vòng xoáy bạch Zetsu rõ ràng không biết phải tiếp tục đàm phán như thế nào. Những lời này đều là Obito đã sớm nói cho hắn, nhưng bây giờ hắn có Sharingan, khiến vòng xoáy bạch Zetsu rơi vào tình thế bối rối. Bằng không thì, câm miệng, một thanh âm khàn khàn vang lên, đó là Obito bản thể lên tiếng. Vòng xoáy bạch Zetsu vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ Obito lại mở miệng. Bạch Zetsu không rõ ý nghĩa của Sharingan đối với Obito, nhưng khi có Sharingan, Obito có thể sử dụng Susanoo cùng các nhãn thuật khác. Dĩ nhiên, Mangekyou Sharingan có tác động rất lớn đến thân thể, nhưng Obito không giống như Madara. Madara, vì muốn giúp Obito khôi phục, đã đập nát thân thể hắn, rồi truyền vào tế bào Hashirama, giúp cơ thể hắn phục hồi. Nhờ vậy, Obito có sức sống mạnh mẽ, có thể giảm thiểu mức độ tổn thương do nhãn thuật gây ra cho cơ thể. Nếu như Obito nghĩ rằng có thể đoạt được Sharingan của Kakashi, hắn đã sớm ra tay. Tuy nhiên, hắn không làm vậy, bởi vì con mắt này là do Nohara Rin từ trên cơ thể nàng cấy ghép cho Kakashi, mang một ý nghĩa tượng trưng cho sự tồn tại của nàng. Hơn nữa, Obito đã cấy ghép một con Sharingan khác, con mắt này có thể sử dụng Izanagi, một thuật gần như vô địch, có thể bảo vệ tính mạng hắn trong những thời khắc nguy hiểm. Rào ra con mắt đó, Obito lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ngươi chuẩn bị trả giá cái gì? Tô Hiểu nắm chặt chuôi, chảm long thiểm, cái gì cũng không cần trả giá, Obito nói. Và không gian xung quanh, hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy vạn vẹo. Trong trước mắt, Obito biến mất, cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến. Tô Hiểu không cần phải nhìn cũng biết, đó chính là Obito đang ở phía sau hắn. Trảm long thiểm nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, trong tay hắn dao động mạnh mẽ, trường đao đã đâm thẳng về phía sau, nhằm vào Obito. Trường đao đã đâm, nhưng lại không cảm nhận được sự tiếp xúc với vật chất thực thể. Obito đã hư hóa, trực tiếp xuyên qua thân thể Tô Hiểu, đi tới trước mặt hắn, phun, giới đoạn tuyến co rút lại, sôi nổi xung quanh Obito, khiến hắn không thể duy trì trạng thái hư hóa lâu dài. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn Obito, chảm long thiểm múa lên, tạo thành một vệt đao hòa, hệ không gian, Tô Hiểu nói. Obito đứng cách hắn không xa, khôi phục lại thực thể. Ồ, xem ra người hiểu rất rõ năng lực của ta, Obito nói, ánh sáng đỏ trong hốc mắt lóe lên. Không, ta chỉ là đang đối phó với một kẻ vướng víu hệ không gian, Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Tô Hiểu nhớ lại, một kẻ có thể thuấn di hư không. Chủng tộc này năng lực, so với Obito, còn vướng víu hơn nhiều. Khi công kích, mang theo không gian cắt chém năng lực, căn bản không thể phòng ngự. Một quyền một cái động, vậy thì chiêu này, ngươi làm sao, phòng ngự, Tô Hiểu nghĩ thầm, Mộc Độn, Thụ Diệp Hàng Lâm, cà cà cà. Cây cối, trong gian phòng, quán trọ, bắt đầu sinh trưởng. Những cây này, nhanh chóng lớn lên, cao khoảng 1-2 mét rồi dừng lại. Chuyện gì vậy? Obito hỏi vòng xoáy Bạch Zetsu. Mộc Độn là năng lực của vòng xoáy Bạch Zetsu mà thêm vào cơ thể. Obito có tế bào sơ đại, cho nên hắn có thể sử dụng Mộc Độn. Nhìn vào quy mô hiện tại của Mộc Độn, cây nhỏ cao, hơn 1 mét, cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ồ, ta cũng không biết đâu. Ha ha ha, có thể là vấn đề chakra bài xích. Tuy rằng, chakra của chúng ta có tính chất tương tự, nhưng vẫn có hiện tượng bài xích nhẹ. Vòng xoáy Bạch Zetsu trả lời, vậy nói cách khác, ta không thể dùng Mộc Độn nữa sao? Obito hỏi, đơn giản Mộc Độn có thể sử dụng, nhưng yêu thụ giới Hàng Lâm thì không cần nghĩ đến nữa rồi. Vòng xoáy Bạch Zetsu trả lời, khiến Obito có chút bất mãn, trước kia có thể dùng, giờ lại không dùng được, rõ ràng là đang lừa gạt hắn. Obito híp mắt lại, hắn chuẩn bị tìm cách chóc ra phần Bạch Zetsu bên ngoài thân thể, vì cuối cùng thì phía bên phải cơ thể hắn cũng đã khôi phục. Tô Hiểu đưa Trảm Long, Thiểm Ngang qua trước mặt, cau mày, nhìn mấy cây nhỏ đá sinh trưởng. Obito này đến đây chọc cười sao? Hắn nghĩ thầm, khi đối phương hô lên thụ giới Hàng Lâm, thực sự là dọa hắn nhảy dựng lên. Hoàn đoạn, khum, ánh đao hình tròn từ Tô Hiểu tỏa ra, trong nháy mắt bay đến cổ Obito. Obito lập tức hư hóa tránh né, dù vậy, các kiến trúc quanh quảng trường lại không may mắn bị đòn tấn công của hoàn đoạn chặt đứt, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Xoạt, Obito bóng người biến mất, tái xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, một không gian vòng xoáy mở ra. Obito chuẩn bị thu Tô Hiểu vào dị không gian. Một lớp năng lượng thuẫn xuất hiện, Tô Hiểu đá mạnh vào thuẫn, bật lùi lại, khoảng cách vượt qua 1 mét. Năng lượng thuẫn nhanh chóng tàn biến, Tô Hiểu vừa mới nhảy ra, Obito lại xuất hiện này trước mặt, tay chụp vào hai gò má của hắn, Tô Hiểu vung đao đâm tới. Obito lập tức hư hóa, bàn tay không chút lực xuyên qua đầu Tô Hiểu, Trảm Long Thiểm đâm thẳng vào yết hầu Obito, song phương đều không nhúc nhích, thẳng, Obito nhanh chóng nghiêng người, tay hư hóa rơi khỏi đầu Tô Hiểu, chuyển sang chụp vào yết hầu hắn. Lúc này, Obito trở lại thành thực thể, Tô Hiểu không thể để Obito chạm vào mình, nếu không hắn sẽ bị hút vào dị không gian, nơi đó chắc chắn sẽ giết chết hắn. Ngay lúc Obito tay chuẩn bị chạm vào ít hầu Tô Hiểu, một lớp năng lượng thuẫn lại xuất hiện trước mặt hắn. Obito xuyên qua năng lượng thuẫn, chỉ còn cách Tô Hiểu vài centimet. Ngay khi Obito chuẩn bị phát động lực lượng không gian, hắn lại một lần nữa hư hóa và đình chỉ động tác. Nguyên nhân là từng tia năng lượng bắn theo Trảm Long Thiểm, chém xuyên qua thân thể hắn. Nếu lúc này Obito khôi phục thực thể, hắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Sau khi đối đầu một lát, Tô Hiểu cùng Obito, Obito liền biến mất tại chỗ và xuất hiện cách đó không xa. Không hổ là kẻ có thể áp chế Jinchuriki, xem ra cận chiến với ngươi không phải là lựa chọn sáng suốt. Obito đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, hình như đang cân nhắc điều gì đó. Ta đã điều tra ngươi, đáng tiếc là không tra được gì cả. Ngươi giống như là đột nhiên xuất hiện, Obito nói, khi đang quan sát Tô Hiểu. Lúc này, vị trí của hai người trên nóc nhà bắt đầu nghiêng và dần dần ngã xuống. Ầm ầm, phần trên của quán trọ đổ sập xuống đường phố. Tô Hiểu vị trí gian phòng đã lộ thiên, không chỉ là chỗ này. Xung quanh hai tòa kiến trúc cũng có tình huống tương tự. 3 tòa kiến trúc bị cắt đứt với độ cao tương đương, mặt vỡ nhẵn như gương. Đã điều tra ta. Vậy thì có ý nghĩa gì? Ngươi chỉ cần biết ta không phải là gián điệp của các nhẫn thôn khác là được. Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Ngoài Nham Nhẫn Thôn và Vân Nhẫn Thôn, Tô Hiểu đã đắc tội với 3 nhẫn thôn khác. Mà không lâu nữa hắn cũng sẽ đắc tội với 1 nhẫn thôn khác nữa. Trên những kẻ đó, nếu không khuất phục, thì sẽ phải chết. Tô Hiểu lạnh nhạt nói, là võ sĩ Hỏa Chi Quốc đại danh phủ chạy tới. Đại danh của họ chủ yếu dựa vào sĩ tạo ra, Nhẫn thuật chỉ chiếm một phần nhỏ, việc bồi dưỡng ninja tiêu tốn quá nhiều chi phí. Vì vậy, họ chủ yếu bồi dưỡng kỹ thuật để chiếm ưu thế trong các nhẫn thôn. Tô Hiểu không để ý đến đám võ sĩ phía dưới, mà chỉ nhìn về phía Obito. Xem ra, người đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với Sharingan rồi, Toby. Mặc dù Obito đã lên tiếng và có ý muốn giao thủ cùng Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu đâu phải kẻ ngu ngốc đến mức gọi thẳng tên của Obito. Nếu làm vậy, hôm nay e rằng chỉ có thể chết không xong. Giao dịch đó tuyệt đối không thể đùa được. Người nghĩ đến điều gì? Obito hỏi. Hắn biết rõ rằng, nếu không thể đoạt được Sharingan, hắn sẽ cùng Tô Hiểu liều mạng để giết chết hắn. Trước khi chết, Tô Hiểu chắc chắn sẽ hủy diệt Sharingan đó. Tô Hiểu không trả lời, mà chỉ một đạp dồn mạnh xuống mặt đất, lao vút đi về phía ngoài thành. Đứng lại, người đến, bắt lấy hai tên tặc nhân này. Một nhóm lớn hộ vệ đuổi theo Tô Hiểu, trong khi một số hộ vệ khác vây quanh Obito, ra lệnh, đưa bố bố Uông cho chúng ta. Lúc này, bố bố Uông đã lẫn vào trong nhóm hộ vệ, đồng thời cùng các hộ vệ đuổi theo Tô Hiểu. Sau 10 phút, họ đến một khu vực hoang tàn gần Đại Danh Thành. Nơi đây là một mảnh di tích rộng lớn, đá vụn nằm rải rác khắp nơi. Giữa những đống đá là cỏ dại mọc tùm, một số kiến trúc đổ nát, vẫn mơ hồ thể hiện được sự hùng vĩ của nơi này, thời kỳ hoàng kim, trong thế giới Hokage này. Rõ ràng không có pháp luật, nơi đây là rừng rậm mà pháp tắc gần như không tồn tại. Khi muốn giao dịch, thực lực của hai bên phải tương đương, hoặc gần như vậy. Nếu không giao dịch, sẽ không thành công. Muốn giao dịch với Obito, đặc biệt là về Sharingan. Đối với hắn mang ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chắc chắn sẽ phải trải qua một quá trình giao thủ. Tô Hiểu đứng trong đống phế tích, đợi thêm vài phút, đột nhiên, một vùng không gian gần đó xoáy tròn hình thành, và Obito xuất hiện. Tiếp tục đi, người nghĩ đến cái gì? Obito ngồi lên một tảng đá lớn, dường như không có ý định tiếp tục giao đấu với Tô Hiểu nữa. Ta nghĩ đến cái gì? Tô Hiểu khoát tay áo, nói... Hẳn là ngươi sẽ đồng ý trả giá cái gì. Đối với ta mà nói, con mắt này giao dịch với ai cũng không quan trọng. Nói đi, ngươi ra giá đi. Obito do dự một chút, rồi mới nói, ta có thể cho ngươi một loại bí thuật. Tô Hiểu cau mày, Obito quả nhiên, rất giàu có, vừa mới mở miệng đã nói đến bí thuật, không có hứng thú. Vậy ngươi muốn cái gì? Obito híp mắt lại, sát ý dần dần hiện lên. Được cái gì? Nếu ngươi có thể sử dụng mọc độn, Tô Hiểu không để ý, nói tiếp, ta muốn nguyên thủy, nhất Hashirama tế bào. Lời vừa dứt, Obito sững sờ, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó. Hắn nắm chặt ống tay áo, nắm đấm siết lại. Không thể, tế bào Hashirama bình thường có thể cung cấp cho ngươi, nhưng nguyên thủy nhất Hashirama tế bào chỉ có thể từ Senju Hashirama lúc còn sống mà thu được. Obito đáp. Vậy coi như ta đi tìm người mua khác. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Obito đương nhiên không thể để hắn đi, vội vàng nói. Chờ đã, nguyên thủy Hashirama tế bào ta có, nhưng vật này không phải một cái Sharingan là có thể đổi được. Tô Hiểu sững sờ. Hắn vừa rồi rõ ràng đang dùng công phu. Sư tử ngoạm, cò kè mặc cả, nguyên thủy Hashirama tế bào. Hắn chỉ là trong tài liệu thí nghiệm của Orochimaru mới thấy qua khái niệm này, tế bào Hashirama. Bình thường khác với nguyên thủy Hashirama tế bào. Nguyên thủy tế bào có sức sống mạnh mẽ hơn, khó điều khiển hơn. Những kẻ như Obito, Danzo đều chỉ có thể cấy ghép tế bào sơ cấp của Hashirama, tức là tế bào lấy từ thi thể của hắn sau khi chết. Loại tế bào sơ đại này có sức sống thấp. Nguyên nhân chính là như vậy, giống như vật thí nghiệm của Yamato, chỉ có thể sử dụng mọc độn, không có sinh cơ. Bởi vì tế bào mà Yamato cấy ghép là tế bào Hashirama chiết xuất từ cơ thể đã chết. Có một người đã dùng hợp tế bào Hashirama nguyên thủy trong cơ thể. Người đó tên là Uchiha Madara. Chính vì thế, Sharingan của hắn mới có thể tiến hóa thành Rinnegan, tế bào của người trước khi chết và người chết rồi. Đương nhiên là có sự khác biệt về hoạt tính. Orochimaru nghĩ đến điểm này. Và vì vậy, mà đề cập đến khái niệm, tế bào Hashirama nguyên thủy, Tô Hiểu không ngờ rằng, Obito lại thật sự có tế bào Hashirama nguyên thủy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Xem ra di sản của Madara quả thật vô cùng phong phú đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tế bào Hashirama nguyên thủy có thể trao cho ngươi, nhưng giá không hề nhỏ. Không chỉ có vậy, ngươi còn phải giúp ta làm một việc. Việc gì? Tôi hiểu hỏi. Không hiểu rõ Obito muốn làm gì với Sharingan của hai huynh đệ kia. Người có đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hai huynh đệ ấy không? Obito nhảy xuống từ khối đá lớn, môi khẽ mở, nói tiếp một đoạn văn. Mấy phút sau, Obito đã nói, xong yêu cầu của mình. Người muốn làm gì với Sharingan của họ? Tôi hiểu, vẫn chưa hiểu. Không, ta chỉ muốn bồi dưỡng một con cờ, đầy căm hận, nhưng phải là một con cờ đủ mạnh. Trong hai người đó, huynh trưởng rõ ràng không thể bị lợi dụng, nhưng đệ đệ lại rất dễ bị lợi dụng. Giúp ta làm chuyện này. Tế bào Hashirama nguyên thủy là của ngươi. Tôi hiểu trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu. Sự kiện này ta có thể giúp ngươi làm, nhưng hiện tại ta chỉ muốn có được nguyên thủy Hashirama tế bào. Còn con Sharingan này, hiện tại ta có thể đưa cho ngươi. Có thể. Obito đáp ứng. Tôi hiểu lại một lần nữa, cảm thấy kinh ngạc. Hắn cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng trong chốc lát lại không thể nghĩ ra được. Tiên nhân mắt và tiên nhân thể, giữa hai thứ này, tôi hiểu càng coi trọng tiên nhân thể, huống chỉ còn Sharingan này không thể mang vào diễn sinh thế giới. Còn việc giao dịch với Obito lấy nguyên thủy Hashirama tế bào khác biệt hoàn toàn. Nếu lấy được vật phẩm theo cách này, có hơn 90% khả năng sẽ phải qua luân hồi nhạc viên chứng thực, ở đây chờ ta. Obito nói xong, không gian quanh hắn xoay tròn, rồi hắn biến mất. Chờ khoảng nửa giờ, không gian lại rung động, Obito xuất hiện. Trong tay hắn cầm theo một ống nghiệm, bên trong chứa một loại dung dịch xanh biếc. Đây là nguyên thủy Hashirama, tế bào, đã được xử lý đặc biệt để bảo quản. Bà, Obito mở miệng, tôi hiểu lập tức hiểu ý đối phương. Rõ ràng là hắn kiên kỵ năng lực cận chiến của mình, không muốn lại gần. Hai, lần này, đến lượt Tô Hiểu lên tiếng. Một, cả hai cùng lúc sử dụng Sharingan và nguyên thủy Hashirama tế bào. Tô Hiểu tiếp nhận nguyên thủy Hashirama tế bào. Ngay lập tức luân hồi nhạc phiên, phát ra nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả thu được Hashirama tế bào, hoạt tính 95%. Đây là tế bào, lấy từ sơ đại Hokage Senju Hashirama. Khi còn sống, tế bào